Bởi vậy định ra một cái quy củ, nếu là có ai nguyện ý khiêu chiến diễn võ quán quân năm trước tức thì vị trí kia dưới điều kiện cho phép có thể trao đổi. Nhưng cái khiêu chiến này cũng có một cái giá rất lớn. Nếu như một khi khiêu chiến thất bại, diễn võ bài danh trực tiếp xếp cuối cùng. Dù sao, loại khiêu chiến này là vượt qua quy củ, phải có đại giá, nhất định phải nghiêm khắc. Nói cách khác nếu ai cũng đem việc này làm trò đùa, hiển nhiên không ổn. Nghĩ như vậy, mọi người đều hướng về Nhậm Thương Khung. Ý tứ Nhậm Thương Khung là muốn trực tiếp khiêu chiến Nhậm Thanh Vân A Cách Trương.